Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chờ đợi Lâm Phong. Xông lên phía trước nhất hồn thú, vốn định dùng cường hoành phòng ngự lực ngạnh kháng, chạm đến ma hồn lực nháy mắt, lại bị nổ lên khí lãng trực tiếp lật tung. Gào thét một tiếng, chỉ sợ chịu trọng thương. Hàng phía trước hồn thú bị cóc ghẻ dùng loại này không khác biệt thức công kích, đánh đến đầy đất nanh vuốt, đen kịt ma hồn lực còn tại phi hành, lại cùng Lâm Thương Bá đám người ngưng tụ hồn kỹ va chạm cùng một chỗ. Một tiếng nhượng đại địa chấn chiến oanh minh vang vọng đất trời, chín trên trời mây xanh đều bị cái này va chạm tách ra. Xong, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu ngây ngốc thở dài một câu, thông minh điểm quần chúng vây xem khẩn trương bịt kín lỗ tai, phản ứng chậm điểm, lại đứng đến gần, mắt mũi hầu trực tiếp bị chấn ra máu, chợt đến khí lãng lật tung số lớn vây xem đám người, đem bọn họ quăng lên, lại nặng nề mà ngã xuống đất trên. Mới vừa ra dáng tiến công đại hồn sư nhóm cũng bị ném đi phá bao tải một dạng, từ nóc phòng trên bỏ xuống đến đầu cúi tại đứt cục gạch trên, lưu lại ra một mảnh ân hồng. Không tỉnh nhân sự, ma hồn sư như không phải mạnh đến biến thái, cũng sẽ không trở thành người người nói ra vẻ biến ma đầu. Cha, Lâm Tuyết Hà hốt hoảng chạy tới, đằng sau đi theo mặt khác mấy vị Lâm gia trưởng lão. Lâm Tuyết Hà sợ nhất bản thân phụ thân có cái gì ngoài ý muốn, như là Lâm Thương Bá thực lực bị tổn thương, hắn cái này Lâm gia đại thiếu vị trí, khả năng liền ngồi không yên. Các đại gia tộc đều lao ra mấy người đi cứu nhà mình hồn sư. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cóc ghẻ dương lên mặt xấu, dương lạp xưởng miệng, ngưỡng thiên cuồng tiếu, còn coi là các ngươi nhiều nghiêu tất đâu, nguyên lai không gì hơn cái này, ta đã vô địch. Cóc ghẻ hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là hắn phát hiện tử thi có thể nhượng hắn khôi phục hồn lực, mới vừa hắn giết không ít từ bão xuân lâu trong cướp giật ra thiếu nữ xinh đẹp, trên đất thi thể phát ra ra năng lượng kỳ dị, nhượng cóc ghẻ trở nên càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy không, kỹ nữ gì? Cóc ghẻ nhanh chân đạp đến bạn gái trước bên người, nắm lấy nàng cổ áo, đem nàng xốc lên đến. Ngươi không là vì tiền xa cách ta sao? Ha ha a, thấy không, năm đó ngươi khát vọng hết thảy, bây giờ ta đã thoá thủ có thể đến. Bạn gái trước trang theo lấy nước mắt, tại trên mặt hoa đến rối tinh rối mù, lộ ra cũng không xuất chúng chân thật khuôn mặt, nhìn qua máu tươi chảy xuôi mặt đất cùng hung tàn đến biến thái cóc ghẻ, nàng bị dọa đến chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Không có người ngăn được ta, tử tinh thành trong tất cả tiền đều là ta, cóc ghẻ cuồng khiếu nói. Năm đó làm ngươi một lần, muốn cho ngươi mua cái này mua này, hiện tại chấm ngoặc kép. Tử tinh thành phường thị xuất hiện ngắn ngủi mà bị đè nén tĩnh mịch, cóc ghẻ bạn gái trước tiếng kêu thảm thiết quanh quần. Cóc ghẻ đưa nàng vứt qua một bên, lúc trước ta ăn xin thời điểm tất cả mọi người khi phụ ta, xem thường ta, hiện tại ta muốn huyết tẩy tử tinh thành, nhượng các ngươi là năm đó hành vi trả giá thật lớn, đều đi chết đi. Một đạo lại một đạo đen kịt ma hồn lực thăng nhập không bên trong, thuận tiện rào chết mấy tên bị cóc ghẻ bắt tới làm con tin người vô tội. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Đại người chấm ngoặc kép. Vương Bình Vĩ bị dọa đến lục thần vô chủ, chỉ có thể hỏi Mộc Thiên Diệu. Mộc Thiên Diệu đối mặt cái này khó giải quyết tử cục cũng hoàn toàn không có biện pháp, đành phải thở dài. Xấu bức người khác điên. Chúng ta từ tinh thành nhưng có một vị Lâm thiếu hiệp. Các loại, chờ, hắn trở lại, chấm ngoặc kép. Một người chỉ cóc ghẻ mắng to, lời còn chưa dứt, liền bị ma hồn lực nổ bay. Lâm thiếu hiệp, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu trong lòng nổi lên một tia khổ sở, nhìn xem này cóc ghẻ nhất cử đánh tan mấy tên đại hồn sư tư thế vô cùng hung tàn, Lâm Phong tại liền nhất định có thể thắng sao? Huống hồ Lâm Phong đều nửa tháng không có tin tức ra Bắc Thành phía sau cửa. Ai ngờ nói hắn đi nơi nào? Mộc Thiên Diệu chỉ có thể cầu nguyện Lâm Phong sớm điểm trở lại. Nếu là thật sự kéo tới Hoàng Thất Viện binh tới, này Tử Tinh Thành đoán chừng muốn thành một tòa thành chết. Người kia trước khi chết hô ra một câu, Lâm Thiếu Hiệp. Khơi dậy rất nhiều người trong lòng chờ mong. Chờ xem, Lâm Thiếu Hiệp sẽ thay chúng ta báo thù. Lâm Thiếu Hiệp sẽ thay chúng ta đòi lại bất công. Chấm ngoặc kép, người hiện tại giết người giết đến lợi hại. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hiệp, tuyệt đối sẽ bị đuổi đến tè ra quần. Lâm Tuyết Hà nhìn về phía Lâm Phong tòa kia giang cảnh phòng phương hướng. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái kia đã từng bị bản thân nhìn không vừa mắt Lâm ra bên ngoài đệ tử. Hiện tại đều thành vạn chúng chờ mong Chúa cứu thế sao? Vận mệnh thích nói giỡn a, ta đi mẹ nó Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Thiếu Hiệp là cái gì? Cóc ghẻ trên mặt mủ phá. Hết sức kinh khủng, mới vừa nhiều như vậy như bức hống hống người. Đều bị ta đánh bại. Các ngươi là mù lòa. Lâm Thiếu Hiệp dám đến. Ta liền nhượng hắn chết ở dưới chân ta. Cóc ghẻ lại oanh ra một đạo hồn lực. Nổ sụp một tòa thạch lâu. Mộc đại nhân, chúng ta rút lui trước đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ lấy lại bình tĩnh. Nói, lại chỉ huy giám sát đội tới mấy cái người. Bảo vệ tốt Mộc Thiên Diệu. Loại này tầng cấp bảo vệ. Theo không có gì khác biệt. Mộc Thiên Diệu cũng nhìn một cái giang cảnh phòng phương hướng. Tựa hồ, vị kia dung mạo thanh tú thiếu niên. Sẽ giống như trước một dạng. Một mặt lạnh nhạt. Chắp tay mà đi, mặc nhưng mà đến, đem bất luận cái gì khó mà trên thanh thiên gian nan hiểm trở. Đánh thành xem qua mây khói. Nhưng hôm nay, Tử Tinh Thành vô luận là bình minh bách tính vẫn là quan lại quyền quý. Đều lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ bên trong. Này thiếu niên lại không ở. Một tòa sụp đổ trong thạch lâu. Một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ. Chính khóc, cố hết sức dắt lấy một cái thiếu niên. Thiếu niên cặp chân, bị một mảnh tường đá ép ngã, thậm chí khả năng đã gãy xương. Tiểu cửu, chính ngươi đi thôi, bất kể ta, chấm ngoặc kép, thiếu niên đau đến sắc mặt tái nhợt. Ta không cần, ta muốn mang ngươi đi, chấm ngoặc kép, thiếu nữ này, lại là bị Lâm Phong từ Tinh Quỷ Tông cứu Phương Tiểu Cửu. Phương Tiểu Cửu bị luyện chế thành độc nhân ngẫu, may mà chúng độc không sâu. Lâm Phong này đoá thiên thanh địa bạch, cường đại rút rời độc tố năng lực, cho nàng hoàn toàn mới nhân sinh. Phương Tiểu Cửu trở lại Tử Tinh Thành, rốt cuộc tìm được một cái rất yêu nàng bạn trai, còn không hạnh phúc bao lâu. Thảm kịch lần nữa phát sinh, chính đương Phương Tiểu Cửu cùng tân bạn trai đi dạo phường thị thời điểm. Cóc ghẻ tập kích nơi này, ai yêu, thật si tình a, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Phương Tiểu Cửu khóc đến lê hoa đái vũ. Nhìn lại, kém điểm dọa đến hồn phi phách tán. Cóc ghẻ chính lung lay bản thân bụi đất sắc mặt xấu. Một mặt hèn tỏa tiếu dung. Từng bước một bước gần. Ngươi, người khác tới. Chấm ngoặc kép, Phương Tiểu Cửu chảy nước mắt lui về phía sau. Lại bị nát cục gạch vấp ngã. Toái thạch phiến vạch phá nàng non mịn bắp chân. Lưu lại một đạo vết máu. Phương Tiểu Cửu liều mạng lui về phía sau, đâm vào chân tường trên, cũng không muốn buông lỏng ra bạn trai cánh tay. Không ít người tầm mắt, đều theo sát cóc ghẻ, nhìn hắn bước gần Phương Tiểu Cửu, trong lòng đủ loại bất đắc dĩ cùng thống hận. Như vậy xinh đẹp khuê nữ, lại muốn bị hắn chà đạp, chấm ngoặc kép, hắn thực sự là biến thái. Tử Tinh Thành trong bao nhiêu tuổi trẻ cô nương xinh đẹp. Đều chết trong tay hắn trong. Chấm ngoặc kép, cóc ghẻ đồng loạt tại Phương Tiểu Cửu cánh tay trên. Đem nàng giật tới, ném xuống đất, liền phải dắt nàng y phục. Ngay trước nàng bạn trai mặt thi bão, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.